LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1775, chương 1775, làm người động tâm. Rất nhiều người đều đang hoài nghi những lời này tính chân thực. Bởi vì nghe đích thật là thật bất khả tư nghị một chút. Trên đời này còn có thể có ngưu bức như vậy đồ vật. Giống như là đang khoác lác. Bất quá ngươi không thể không thừa nhận. Cái này người điều khiển chương trình tạm thời mục đích đã đạt đến. Xác thực đưa tới toàn trường người lực chú ý. Liền Tô Minh cũng không nhịn được nhấc lên hứng thú. Nghĩ phải rõ ràng. Đây rốt cuộc là cái gì? Có mua hay không là một chuyện. Nhưng đại gia trước tiên có thể nhìn một chút nha. Đến cùng là cái gì thần kỳ như vậy đâu? Tạo thế đã tạo đã nửa ngày. Cái này người điều khiển chương trình cũng biết hẳn là không sai biệt lắm. Nếu như hắn lại tiếp tục trang ép, đoán chừng phải bị chửi. Thế là người điều khiển chương trình liền lập tức để cho người ta đem đồ vật cho cầm tới, đặt ở đem biểu hiện ra trên đài. Cái này thật là toàn trường tất cả mọi người nhấc lên hứng thú đến. Không nhịn được liền nhìn chằm chằm một mực nhìn lại, chứa vào một cái tinh xảo hắc sắc tiểu trong hộp. Đối với cái này cái đóng gói nhưng lại không có người cảm giác có cái gì tốt kinh ngạc. Vì mọi người đều thật rõ, thứ đồ tốt này, tuyệt đối sẽ không quá lớn. Đoán chừng cũng liền một chút mà thôi. Người điều khiển chương trình ra hỏa kia lại bắt đầu tạo thế. Mời các vị quý bà các tiên sinh trợn to ánh mắt của các ngươi. Tiếp xuống các ngươi rất có thể hội kiến chứng một cái 10 điểm thần kỳ đồ vật. Mà vật này, người bình thường khả năng cả một đời đều kiến thức không đến. Không khí hiện trường lập tức liền dậy, mặc dù Tô Minh nghe không hiểu, không có cách nào trước tiên đi theo mọi người cùng nhau kích động. Bất quá rõ ràng có thể cảm nhận được, cái này người điều khiển chương trình tại điều động cảm xúc cùng khống tràng phương diện này. Quả thực so chuyên nghiệp người chủ trì còn lợi hại hơn một chút nha. Để cho chúng ta cùng đi chứng kiến a, đang khi nói chuyện. Liền có bên cạnh hai cái nhân viên công tác, trên tay mang theo sạch sẽ bao tay trắng. Đem cái này tiểu hộp đen mở ra. Một cái nho nhỏ hộp đen mà thôi. Vậy mà còn dùng hai người đi lên cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Bất quá cũng đích xác cho người ta một loại rất chuyên nghiệp cảm giác. Hộp đen mở ra sau khi, đám người ngay đầu tiên liền thấy được trong đó chứa đến cùng là cái gì. Lập tức liền có người phát ra tiếng kinh hô. Thị giác xác thực tại trình độ nhất định bên trên bị trùng kích. Vào mắt biểu thị một khối nhỏ hổ phách trạng đồ vật. Thoạt nhìn cùng loại với chất lỏng có thể lại là thực chất tính. Mấu chốt phát ra cái này kinh tâm động phách quang mang. Để cho người ta nhìn một hồi sau khi, liền có một loại mê cảm giác say. Không nhịn được lại nhìn một chút. Đây là vật gì? Ta giống như thực cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ta cũng không rõ ràng lắm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này. Hẳn là cùng loại với hổ phách cái kia một loại A, nên rất không có khả năng đúng không? Hổ phách loại đồ vật này nói trắng ra là không một chút tác dụng. Đơn thuần chính là thưởng thức. Có thể có tác dụng gì? Hắn nói vô cùng kỳ diệu. Rõ ràng không phải hổ phách. Vậy cái này đến cùng là cái gì? Thực thần kỳ như vậy sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, một số người bắt đầu nói. Lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì tố chất không tố chất. Lúc đầu loại này đấu giá hội hiện trường. Là cơ hồ không có người nào nói chuyện. Bất quá bây giờ lại cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đang thảo luận vật này. Bao quát hung lang cũng là nhổ nước bọt một câu. Thứ này đẹp mắt là không giả. Bất quá trên thực tế đẹp mắt quá nhiều thứ. Cái này mẹ nó đơn thuần chính là đang khoác lác nha. Người quản người ta có phải hay không khoác, lác đây, dù sao ngươi lại không mua. Chúng ta chính là tại xem náo nhiệt mà thôi. Ngược lại là bên cạnh Tiểu Tuệ rất tùy ý. Căn bản cũng không để ý vật này. Chỉ có Tô Minh tại mọi người nghị luận thời điểm. Cả người đều ngây dại. Cái này cái quái gì vậy? Không phải liền là chân nguyên linh dịch sao? Đoán chừng tại chỗ trong những người này. Cũng liền Tô Minh một cái nhận biết cái đồ chơi này. Xác thực liền là chân nguyên linh dịch. Cái đồ chơi này Tô Minh một đống lớn. hơn nữa cũng dùng qua, khẳng định quen thuộc không được. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, Tô Minh trong lòng rung động, đó là có thể nghĩ. Cái này cái quái gì vậy, không khoa học nha. Chân nguyên linh dịch loại vật này, vì sao lại ở ngoại quốc xuất hiện? Hơn nữa còn quang minh chính đại bị lấy ra đấu giá. Chẳng qua nếu như thật là chân nguyên linh dịch mà nói, cái kia giới thiệu thật đúng là không có gì sai ngộ. Chân nguyên linh dịch không chỉ là đối với cổ võ giả có tác dụng lớn chỗ, đối với người bình thường cũng là có dùng. Người bình thường phục dụng một chút đi xuống, trong thân thể liền có thể dồi dào lấy số lớn nguyên khí. Những nguyên khí này xác thực có cải thiện thân thể tác dụng, để cho thân thể của một người tố chất mạnh lên. Cổ võ giả tố chất thân thể vốn là so với người bình thường mạnh rất nhiều, vì sao lại có loại này chênh lệch? Đây chính là nguyên khí công lao. Đương nhiên người bình thường là tuyệt đối không có cách nào một giọt toàn bộ uống vào. Nghe một giọt tựa hồ không nhiều, bất quá ngươi nếu là thật uống nữa, tuyệt đối sẽ chết người. Vừa rồi cái này người điều khiển chương trình cũng đã nói, một lần phục dụng một chút xíu là được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ đối với chân nguyên linh dịch là có nghiên cứu qua. Trong lòng rung động vung đi không được. Tô Minh trong lúc nhất thời đầu óc có chút loạn. Thoạt nhìn nước ngoài khẳng định cũng có cổ võ giả nhân vật như vậy tồn tại nha. Người điều khiển chương trình tiếp tục mở miệng nói ra. Đại gia nên đều thấy được. Vật này chúng ta cho nó mệnh danh là sinh mệnh linh dịch. Là từ châu Á lấy được đồ tốt. Vừa nghe nói là từ Hoa Hạ lấy được, Tô Minh ngược lại là trong lòng dễ dàng một chút. Thoạt nhìn vật này, đích thật là Hoa Hạ đặc hữu. Chỉ bất quá không biết là nguyên nhân gì, lưu lạc đến nước ngoài đến rồi. Đoán chừng số lượng cũng không biết quá nhiều. Người nói thần kỳ như vậy, ai có thể chứng minh? Nếu như chúng ta bỏ tiền mua sau khi trở về, phát hiện vô dụng nên làm cái gì? Có người đứng lên đưa ra nghi vấn. Là ngồi ở hàng trước một người trung niên, lúc nói chuyện một bộ khí thế rất đủ bộ dáng, đoán chừng cũng là đại nhân vật. Người điều khiển chương trình tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến có người hỏi như vậy, thế là liền trực tiếp mở miệng nói một câu: nếu như vật này các ngươi mua về phát hiện không có tác dụng gì, chúng ta thêm đức sĩ phòng đấu giá nguyện ý bỏ ra giá gấp 10 lần đến bồi thường. T, lời này xác thực để cho đại gia kinh ngạc. Một lần, gấp 10 lần thật sự là quá độc ác một chút. Nói cách khác ngươi nói 1.000 vạn mua. Nếu như không hiệu quả, người ta hội bồi 1 ức cho ngươi. Sở dĩ như vậy có lực lượng, là bởi vì cái này người điều khiển chương trình phía sau. Có cả một cái phòng đấu giá đang chống đỡ. Thêm đức sĩ phòng đấu giá. Đây chính là trên toàn thế giới nổi danh nhất phòng đấu giá. Tài sản đã không thể dùng cụ thể con số đến tính toán, bởi vì bọn họ ẩn hình tài sản thực sự quá nhiều. Nghe lời này một cái, đại gia liền không hẹn mà cùng yên tâm, dám buông ra loại lời nói ấy. Rất rõ ràng thêm đức sĩ phòng đấu giá chắc chắn sẽ không bản thân đập bản thân chiêu bài. Vậy đã nói rõ vật này, xác thực có hắn nói thần kỳ như vậy, coi như không có, đoán chừng cũng không kém nhiều lắm. Trong lúc nhất thời những cái kia đại phú hào trong ánh mắt, toàn bộ lộ ra ánh sáng nóng bỏng đến. Thứ này, để cho người ta rất nhiều người đều động tâm. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.